Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1534, Linh Đan bay. Chuyện cho tới bây giờ, cường địch vờn quanh Từ Ngôn không có đường lui nữa. Đừng nói bây giờ chuẩn bị ở sau mất hết. Thương thế chưa lành, coi như đỉnh phong thời điểm. Đối mặt ở đây nhiều như vậy cừu gia, Từ Ngôn cũng không có cơ hội chạy ra sinh thiên. Cái thứ nhất cừu gia là bị luyện thành thiên quỷ đại trưởng lão Hoành Chí, lấy Hoành Chí dung hợp bản thể cùng luyện hồn trạng thái, chỉ ít có thể động dụng hóa thần sơ kỳ uy năng. Liều mạng lời nói thậm chí có thể thôi động ra hóa thần trung kỳ linh lực. Cái thứ hai cừu gia là nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục, bán thành phẩm thánh nhân ma, tăng thêm lão lạt lòng dạ. Tiêu Thiên Phục năng lực đủ để đạt tới hóa thần sơ kỳ. Cái thứ ba cừu gia là khống chế hồn ngục cao thủ hồn ngục trưởng. Thần đồ liên thành lúc này chiến lực không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá lấy ma tộc bí pháp uy năng, thần đồ liên thành đạt tới hóa thần sơ kỳ chiến lực không khó lắm. Cái thứ tư cừu gia là đan thánh Mạc Hoa Đà. Đan hoa bản thân đúng vậy địa linh đan, lại có dược vương lô tại tay, thực lực sẽ không thấp hơn hóa thần sơ kỳ. Cái thứ năm cừu gia là Đồ Thanh Trúc, có thể tay không giết chết thần văn cảnh khí nô. Đồ Thanh Trúc chân chính chiến lực không thể coi thường. Trên lôi đài Từ Ngôn cùng giao thủ qua, nhìn ra được Đồ Thanh Trúc trong thời gian ngắn đạt tới hóa thần uy năng không khó. Cái thứ sáu cừu gia là Hiên Viên Bình. Chỉ cần cái kia sợi đấu tiên kiếm khí vẫn còn, Hiên Viên Bình liền có được khiêu chiến hóa thần sơ kỳ năng lực, đồng dạng có thể bù đắp được một vị hóa thần cao thủ. Cái thứ bảy cừu gia là Bao Tiểu Lâu. Lúc trước đệ nhất lôi đối chiến Từ Ngôn xem như mưu lợi, Bao Tiểu Lâu thua uất ức. Nếu như chân chính liều mạng, vận dụng yêu tộc huyết mạch, Bao Tiểu Lâu liền hóa thần sơ kỳ đều không sợ. Cái thứ tám cừu gia là Tiếu Cửu Tiền Phu Thê. Một khi thi triển tan thể chi pháp, Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tiền liền có thể thu hoạch được tiếp cận hóa uy năng của thần. Thứ chín cừu gia là Hoa Thường Tại Phân Thân. Cổ Ngọc Phân Thân có ít nhất hóa thần sơ kỳ uy năng, tương đương với 9 vị hóa thần. Những này cừu gia lựa đi ra một cái đều rất khó đối phó. Bây giờ hội tụ một đường, súng lại tại bốn phía, Từ Ngôn đâu còn có nửa điểm cơ hội. Ngoại trừ cái này 9 vị có thể so với hóa thần cừu gia bên ngoài, còn có một cái khiến Từ Ngôn kiêng kỵ ra hỏa. Cái kia chính là Kim Đồng. Nếu như Kim Đồng cũng có được cổ quái, không chừng Từ Ngôn liền sẽ lại nhiều một cái có thể so với hóa thần cừu gia. Đến lúc đó 10 vị cừu gia hội tụ, đều có thể được xưng tụng một phen khác dị dạng 10 vị trí đầu lôi. Đặt mình vào tử địa, Từ Ngôn cơ hội duy nhất ngay tại sau lưng cự đỉnh. Này lúc cửu anh thần hỏa đỉnh hào quang lưu truyền, biểu thị lần thứ 9 mở ra, cường địch quay chung quanh. Từ Ngôn chỉ có một cơ hội này. Quay người lúc trong mắt hàn quang nổi lên, vận rủi hội tụ đến cực hạn, có thể hay không đập đến nát, liền nhìn cái này một trường. Trong lòng âm thầm uống nói, Từ Ngôn nhấc trưởng chụp về phía thần đỉnh, bộp một tiếng, rơi trưởng chỗ hồng quang nhất truyền, ngay sau đó vù vù nổi lên. Không may đến tình trạng như thế, lấy Từ Ngôn xem ra hắn hiện tại hẳn là hội tụ cực hạn vận rủi. Như thế trạng thái rất có thể đập nát cửu anh thần hỏa đỉnh. Chỉ cần thần đỉnh sụp đổ, trong đó cửu đầu yêu vương xuất hiện tại đan phủ, Từ Ngôn mới có chạy trối chết cơ hội. Bằng không hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tính Kim Đồng, vừa vặn có 9 vị có thể so với hóa thần cừu gia. Cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong nhốt yêu vương cửu anh cũng đúng lúc cửu đầu. Một khi yêu vương xuất hiện, tràng diện nhất định đại loạn. Đến lúc đó Từ Ngôn mới có cơ hội thoát thân. Đầy cõi lòng kỳ vọng Từ Ngôn làm xong đối mặt cửu đầu yêu vương chuẩn bị, thậm chí ngay cả chạy trốn phương vị đều đã nhưng chọn tốt. Thần đỉnh vù vù một tiếng, lại lần nữa bình tĩnh lại. Đừng nói sụp đổ, Từ Ngôn một trưởng này bổ xuống, thần đỉnh bên trên liền một tơ một hào vết dạn đều không có. Trừng mắt thần đỉnh, phát hiện cự đỉnh lông tóc không tổn hao gì. Từ Ngôn mắt góc kéo ra, thất vọng, nguyên lai xui xẻo nhất thời điểm không phải tất cả vận rủi hội tụ một điểm, mà là vận rủi liên miên không ngừng. Tại Từ Ngôn thở dài bên trong, nắp đỉnh trung tâm lỗ thủng xuất hiện mây mù, đệ cửu hạt cực phẩm linh đan xuất hiện cùng dĩ vãng khác biệt. Không chỉ có mây mù, thế mà còn có cửu thải hà quang. Vèo một tiếng, cửu thải ánh sáng lóe lên, chui vào đầu rồng khói vân. Mà cái này đóa đầu rồng khói vân thẳng đến Từ Ngôn mà đi. Cửu thải đan, tại sao có thể có cửu thải linh đan? Xung quanh bốn phía có người kinh hô lên. Bất luận Nguyên Anh vẫn là hóa thần, chẳng ai ngờ rằng Từ Ngôn thế mà có thể được đến một hạt như thế đặc thù linh đan. Đan sinh cửu thải, chẳng phải là tiên đan. Khó nói hắn đạt được cực phẩm linh đan phía trên địa linh đan. Không thể nào, chưa nghe nói qua cửu anh thần hỏa đỉnh phun ra địa linh đan a, chẳng lẽ lại hắn vận khí quá. Tốt, đây chính là lần thứ 9, lập tức liền sẽ có ngoài định mức bảo vật xuất hiện. Không chừng cái kia cửu thải ánh sáng bên trong bao phủ địa linh bảo, chẳng phải là tiện nghi thứ 9 đập đỉnh người. Nguyên Anh các tu sĩ đang kinh ngạc thốt lên. Hóa thần thì ổn trọng được nhiều. Hoành Chí Dương mắt lạnh lẽo bị bao khỏa tại trong mây mù Từ Ngôn. Nói, cửu anh thần hỏa đỉnh cách mỗi 9 lần đánh ra, hoàn toàn chính xác có cơ hội phun ra địa linh bảo. Bất quá tỷ lệ rất thấp. 3 năm vòng có thể xuất hiện một lần thế là tốt rồi. Đừng nhìn lần này tụ tập nhiều người, có thể trông thấy hai kiện địa linh bảo coi như các ngươi vận khí. Nguyên Anh tu sĩ không có mấy người tới qua đan phủ. Hoành Chí lại này hóa thần đỉnh phong nhưng tới qua. Hắn biết chắc nói thần đỉnh phun ra linh bảo tỷ lệ cũng không cao. Một lần bách thần bảng về sau lịch luyện, cho dù 100 vị hóa thần đều có thể tìm tới đan phủ di tích, nhiều nhất có thể được đến 3-4 kiện linh bảo mà thôi. Linh bảo cũng không phải pháp bảo, vô cùng chân quý. Hóa thần cường giả đều không thể tùy tiện luyện chế. Cứ việc cửu anh thần hỏa đỉnh chính là tán tiên lò luyện đan, bên trong khác thường bảo vô số, nhưng là dù ai cũng không cách nào phán đoán bên trong chiếc thần đỉnh đến tột cùng còn lại bên dưới bao nhiêu đồ tốt, thậm chí có hay không linh bảo sẽ xuất hiện đều tại hai chuyện. Hoành Chí kinh nghiệm, Tiêu Thiên Phục Hoa thường tại thân đồ liên thành cùng đan thánh bọn người tất cả đều trong lòng biết bụng minh, những cái kia kinh ngạc Nguyên Anh tu sĩ cũng phần lớn từ kinh hỉ biến thành thở dài. Có nhiều như vậy có thể so với hóa thần cao thủ tồn tại. Một hai kiện linh bảo xuất thế, ai cũng biết rõ không có khả năng thuộc về Nguyên Anh. Làm Hoành Chí nói ra linh bảo xuất thế tỷ lệ thời khắc, Đan Hoa nhìn về phía mây mù ánh mắt trở nên cổ quái. Mạc Hoa Đà đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy giống như muốn cười to lại bị hắn sinh sinh nhịn xuống. Không chỉ Mạc Hoa Đà xuất hiện dị dạng, Hoa Thường tại cùng Hoành Chí những này hóa thần cường nhân nhao nhao nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt cũng đều trở nên cổ quái. Đan đỉnh phía dưới, bao phủ trong mây mù Từ Ngôn đã tiếp nhận cửu thải linh đan. Viên thuốc này có thể xưng hà quang vạn trượng, đan thân thượng cửu màu lưu truyền, nhìn vô cùng kỳ dị, nói thành là tiên đan đều có người tin. Thế nhưng là Từ Ngôn lại tại nghi hoặc không hiểu, bởi vì hắn không có cảm giác được bất luận cái gì linh đan khí tức. Trong tay cửu thải linh đan căn bản cũng không có chút nào đan hương. Không phải linh đan, chẳng lẽ là linh bảo? Từ Ngôn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hiện ra hồ nghi chi sắc. Cực phẩm linh đan nhưng không có linh bảo đáng tiền, mà lại hắn loại này khí vận, có thể được đến linh bảo cơ hội giống như cơ bản không có. Không phải linh bảo, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nâng cửu thải đan hoàn, Từ Ngôn lông mày phong khóa chặt, vừa muốn lấy linh thức cảm giác, đột nhiên cửu thải đan hoàn thế mà động, chỉ gặp tiểu xảo đan hoàn xoay tròn lấy bay lên, từ Từ Ngôn trong lòng bàn tay bay lên giữa không trung, càng bay càng cao, càng bay càng nhanh, linh đan bay, có người lên tiếng kinh hô, chẳng lẽ là linh đan sinh ra thần trí, đây chẳng phải là địa linh đan, cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong có địa linh đan. Không biết bay đi liền một đi không trở lại đi. Nghị luận ầm ĩ đều là Nguyên Anh tu sĩ. những cái kia hóa thần lại mang theo xem náo nhiệt thần thái. Đợi đến cửu thải đan hoàn bay đến chỗ cao nhất, bỗng nhiên nổ tung, một trận chói lọi đến cực hạn cửu thải yên vũ, lộn xộn rơi mà đến. Trong lúc nhất thời đan phủ di tích trở nên tựa như ảo mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.